Vu Thần Kỳ, chương 436, Lãng tộc, góc truyện audio.com. Thời gian vài ngày kế tiếp, đội ngũ áp giải đều rất bình thường, không có bất cứ động tĩnh nào lớn. Trên con đường đá phiến thẳng, đội ngũ không thấy đầu đuôi theo đường thẳng hướng nam, tiếng bước chân ầm ầm chấn động mặt đất lắc lư, thỉnh thoảng có tiếng tinh quái nô lệ kêu la, tiếng chiến sĩ nhân tộc quát lớn kèm theo tiếng roi ra quật truyền đến. Mấy ngày nay, Mạc Sơn, Mạc Thủy đều rất ân cần, mỗi ngày đều sẽ ở trước mặt Cơ Hạo lộ diện vài lần. Bọn họ hoặc là đưa tới rượu, hoặc là đưa tới thịt nướng, hoặc là đưa tới hoa quả tươi chiến sĩ Mặc Viên Bộ đi xa thu thập được, tóm lại ân cần giống như Cơ Hạo là cha ruột của bọn hắn. Nhưng mặc kệ bọn họ đưa tới là cái gì, Cơ Hạo đều là giáp mặt nhận lấy, sau lưng tất cả đều một mồi lửa đốt sạch sẽ. Cho dù Man Man đơn thuần nhất, Thái Thi trong đầu thiếu gân nhất cũng phát hiện khác thường, bọn họ theo bản năng đề cao cảnh giác, làm cái gì cũng thật cẩn thận, hơn nữa vài người trừ Phong Hành không biết trốn ở nơi nào, người khác mặc kệ làm chuyện gì đều tận lực cùng một chỗ. Nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua, tốc độ hành quân phía trước đột nhiên chậm lại. Cơ Hạo cũng không trông cậy vào các chiến sĩ Mặc Viên Bộ này có thể chủ động báo cáo tình huống cho mình, hắn chân đạp mây lửa bay lên trời, hướng về phía trước nhìn ra xa. Phía trước khói bụi ngập trời, từng đám đông đại gia súc đang lớn tiếng kêu to, chậm quá vắt ngang qua đường thẳng. Khuôn mặt Cơ Hạo liền âm trầm hẳn lên, con đường thẳng lát đá này, là các đại vu sư vu điện hao phí vu lực xây dựng thành. Ngày thường, con đường thẳng này chôn sâu trong lòng đất để tránh né mưa vùi gió dập dầm mưa dãi nắng tạo thành phá hư đối với đá phiến. Một khi có chiến sự xảy ra, các đại vu sư vu điện thúc giục vu chú, con đường thẳng này từ trong lòng đất dâng lên, từ bồ phản tới thẳng xích phản sơn phía bắc là con đường chính vận binh cùng với hậu cần quan trọng nhất của liên minh bộ lạc nhân tộc, quan hệ chiến tranh tiền tuyến thắng bại. Cho nên quay quanh con đường thẳng này, nhân tộc lập ra giới luật cực kỳ khắc nghiệt. Trong lúc chiến tranh, trong 500 dặm hai bên con đường thẳng, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, nếu ai làm trái toàn bộ coi là gian tế dị tộc, xử tử giống nhau. Hiện tại tuy tiền phương đã ngưng chiến, nhưng quân đoàn tinh nhuệ của nhân tộc vẫn đóng quân ở xích phản sơn, giám thị động tĩnh dị tộc phía bắc, sợ bọn hắn đâm vờ một thương đi mà quay lại, đánh nhân tộc một cái trở tay không kịp. Cho nên nói chính xác, tuy chiến sĩ một số bộ lạc chung và nhỏ không phải rất tinh nhuệ đã bắt đầu tấp nập rút khỏi xích phản sơn, nhưng trận đại chiến này cũng chưa hoàn toàn chấm dứt. Ít nhất còn có mấy tháng thời gian, phải đợi quân đội trực hệ đế thuấn tự văn mệnh, hoa tư liệt đám cao tầng trung tâm nhân tộc bắt đầu rút lui phạm vi nhỏ, trận đại chiến này mới tính là thật sự chấm dứt. Đám gia súc đó là của bộ lạc nào? Bọn hắn sao dám ngăn cản đường thẳng hành quân? Cơ Hạo lớn tiếng quát, không có ai quan tâm Cơ Hạo. Các chiến sĩ Mặc Viên Bộ kia ai cũng coi như không thấy dừng bước, càng có người từ trên tọa kỵ nhảy xuống, hi hi ha ha ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Càng có người vung cây roi dài, thét ra lệnh các phó binh cùng nô lệ kia tạm dừng lại nghỉ chân một chút. Chát Mộc, đi xem, nhìn các chiến sĩ Mặc Viên Bộ lười biếng đó, Cơ Hạo cười lạnh một. Góc truyện audio.com, tiếng, sau đó hét lớn lên. Trung niên phó binh trước đó vài ngày thiếu chút nữa chết ở trên tay chiến sĩ Mặc Viên Bộ, con gái cũng thiếu chút nữa bị đám gia hỏa Mặc Viên Bộ xâm phạm. Chát Mộc dạ một tiếng, hắn võ trang hạng nặng tung chân đi nhanh, lên xuống vài cái đã chạy ra vài dặm, nhanh chóng hướng nơi đám đông gia súc phía trước đi lại chạy tới. Chát Mộc là người ám tộc, lai lịch tên tộc này có lẽ có liên quan với màu sắc làn da bọn họ. Ám tộc là tộc đàn phụ thuộc Ngưu tộc, trong quân đoàn chính thức quy mô khổng lồ của Ngưu tộc, người ám tộc là bộ phận cấu thành cực kỳ quan trọng trong đó. Một quân đoàn chính thức của Ngưu tộc thường thường có trên 95% chiến sĩ là người ám tộc. Ám tộc thiên phú chiến đấu chỉnh thể mà nói thua xa gia tộc, nhưng người ám tộc tư chất chủng tộc cũng rất bất phàm, chia đều trong mỗi 100 người, sẽ có một tộc nhân tư chất siêu quần xuất hiện. Trải qua tu luyện khắc khổ, bọn họ có thể thoải mái có được thực lực đại vô cảnh, thậm chí là vô vương cảnh. Ở trong ám tộc thậm chí không thiếu tồn tại cấp vô đế. Chát Mộc chính là một đại chiến sĩ ám tộc, tuy hệ thống tu luyện của người ám tộc khác với nhân tộc, nhưng hắn có thực lực cấp đại vô đỉnh phong, cách cấp vô vương cũng chỉ thiếu một chân bước vào cửa mà thôi. Ở trong quân đoàn tư binh của kiền thị nhất tộc, Chát Mộc là một gã vạn phu trường. Bởi vì là quân đoàn tư binh cho nên Chát Mộc và các chiến sĩ dưới trướng hắn quá khứ luôn đóng quân ở trong lãnh địa tư nhân kiền thị nhất tộc, phụ trách thủ vệ thành trì của kiền thị nhất tộc, chưa bao giờ giao chiến với nhân tộc. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, hai tay Chát Mộc cùng chiến sĩ dưới trướng hắn tương đối sạch sẽ. Cho nên đêm hôm đó, ở sau khi Mạc Sơn, Mạc Thủy dẫn người rời khỏi, Cơ Hạo cảm giác sâu sắc dưới trướng mình thiếu người, dứt khoát tự bỏ túi tiền, trực tiếp dựa theo giá thị trường bồ phản, đem Chát Mộc và chiến sĩ dưới trướng hắn cùng với người nhà bọn họ mua đứt hết thành nô binh cùng tư nô của mình. ở Xích Phản Sơn, Cơ Hạo từ đế thích nhất tộc bắt chẹt lượng lớn tài phú, lại có tự văn mệnh ban cho lượng lớn ngọc tệ, hắn thoải mái mua đất Trát Mộc cùng gần vạn chiến sĩ ám tộc dưới trướng hắn. Sau khi sử dụng bí pháp vô điện, nắm giữ sinh tử của đám người Trát Mộc, những người này đã thành nô lệ đáng tin nhất của Cơ Hạo. Làm một gã vạn phu trưởng, Trát Mộc có kinh nghiệm đủ phong phú, không lâu sau hắn đã bước nhanh chạy về. Hai đầu gối quỳ mạnh xuống đất, Trát cái Trán Mộc hung hăng cụng mặt đất một cú, kính cẩn vạn phần hét lớn. Chủ nhân tôn kính mà nhân từ, là vài bộ lạc nhân tộc lưu lạc đi ngang qua. Bọn họ tổng cộng là 8 bộ lạc, cộng lại có hơn 4 vạn tộc nhân, nuôi dưỡng trên 100 vạn con đại gia súc để dùng ăn. Thở hổn hển một hơi, Trát Mộc trầm giọng nói. Dựa theo cách nói của bọn họ, đồng cỏ ban đầu của bọn họ toàn bộ cỏ nuôi súc vật đều bị ăn sạch, bọn họ cần chạy đi bãi chăn nuôi kế tiếp, bằng không gia súc của bọn họ sẽ sụt ký. Nhưng người hầu ti tiện Trát Mộc của ngài cảm thấy, phương diện này có vấn đề. Hả, vấn đề gì? Cơ Hạo đứng ở trên chiến xa, tùy tay thả một cái cấm chế, ngăn cách thanh âm, để lời Trát Mộc nói sẽ không bị người ngoài nghe được. Thứ nhất, Trát Mộc cũng biết con đường thẳng này là yếu đạo chiến tranh của nhân tộc, bộ lạc nhân tộc lưu lạc là bộ lạc. gocchuyenaudio.com, địa vị thấp hèn nhất của nhân tộc, bọn họ không có quyền lực, càng không có đảm lượng ở trong lúc chiến tranh xuyên qua con đường thẳng này. Thứ hai, nếu thật là bộ lạc lưu lạc, vì sao bọn họ trong hơn 4 vạn tộc nhân, chỉ có thanh niên trai tráng, không có người già cùng nữ nhân. Thứ ba, ta ở trên xe ngựa vận chuyển vật tư của bọn họ phát hiện trọng giáp cùng cường nỏ trường cung. Bộ tộc lưu lạc lấy chăn nuôi làm nghề, bọn họ không cần trọng giáp, cũng không cần quân giới sát thương cự ly xa. Bọn họ có vấn đề. Tuy thấy được cấm chế ngăn cách thanh âm phát ra ánh sáng mờ nhạt, Trát Mộc vẫn cẩn thận đè thấp thanh âm. Cơ Hạo nhìn Trát Mộc trầm mặc một lúc, sau đó lấy ra một nắm ngọc tệ vứt ở trước mặt hắn. Làm khá lắm, Trát Mộc, kinh nghiệm của ngươi về sau có thể giúp ta làm rất nhiều việc. Hảo hảo nỗ lực lên, những ngọc tệ này, ngươi có thể đi đưa cho con gái ngươi đổi mấy bộ quần áo mới đẹp. Gọi thủ hạ của ngươi, chuẩn bị võ trang lên. Buổi tối hôm nay, chuẩn bị giết người. Nói đến từ giết người, trong mắt Cơ Hạo chợt hiện lên một mảng tàn nhẫn. Cách chương.